Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529. Chương 529. Bản tân. Ban ngày còn rất tốt, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, có thể lên đảo sau khi liên tiếp xảy ra bất trắc. Kế hoạch toàn rối loạn. Không vội vã, từ từ nói, đêm nay ta có nhiều thời gian nghe ngươi giải thích, nhưng ở nói trước, có thể trước tiên đem tiêu pha của ta mở sao? Ngô An Kỳ lay động một chút tay trái của chính mình. Tay, a, xin lỗi, Nam Dương mau mau buông tay ra. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Ngô An Kỳ ở bên cạnh tìm cái bàn đu dây ngồi lên. Còn đãng mấy lần, ngày hôm nay Đình Nguyệt Cong tặng khoán là ta sớm mua được. Nam Dương thở dài, nói ra, u, còn hội học thuật dối trá. Nói tiếp, ai cho ngươi ra chủ ý? Ngô An Kỳ tựa như cười mà không phải cười. Chuyện như vậy vừa nhìn liền không phải Nam Dương nghĩ ra được. Là Cao Kiện ca, hắn giúp ta muốn kế hoạch. Nam Dương cúi đầu, cả người đã nghĩ viết kép chán trường hai chữ. Vậy hắn đều dạy ngươi cái gì? Ngô An Kỳ hỏi, Cao Kiện ca, hắn cho ta hai bản sách, nhường ta đem mặt trên nội dung đều học thuộc. Nam Dương thấp giọng nói, sách gì? Ta nghe một chút, phao, nữ cùng trang bức kỹ xảo chỉ nam, cùng diễn viên tự mình tu dưỡng. Nam Dương ấp a ấp úng nói, ha ha, Ngô An Kỳ bị chọc cười, vì lẽ đó làm sao phao ta đều ở chỉ nam bên trong viết thật sao? Rất tốt, còn nữa không? Ngô An Kỳ tiếp tục hỏi, Cao Kiện ca còn chuyên môn nhằm vào tính cách của ngươi lập ra một bộ hướng dẫn. Tính cách của ta, Cao Kiện ca nói ngươi khá là thẳng thắn, đối với mới mẻ sự vật có đầy đủ lòng hiếu kỳ, đồng thời lại khá là truyền thống, vì lẽ đó cho ta lập ra cái này vừa hôn đính ước kế hoạch. Cao Kiện ca còn nói nhớ muốn thành công vừa hôn đính ước, ra tay nhất định phải ổn chuẩn tàn nhẫn, muốn ra kỳ không ngờ, công kỳ chưa sẵn sàng. Nam Dương không thèm đến xỉa. Ngô An Kỳ hỏi cái gì liền nói cái gì. Ngô An Kỳ suýt chút nữa cười văng. Này đều cái gì theo cái gì? Cao Kiện ca xác định không phải ở hãm hại hắn. Vì lẽ đó, ngươi ngày hôm nay mấy lần chuyển ngoặt điểm đều theo học bài như thế, kỳ thực là ở đi theo quy trình. Ngô An Kỳ rốt cục vuốt rõ ràng trước cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Vâng, hiện tại quy trình đi xong. Ngô An Kỳ tựa như cười mà không phải cười nói. Xong, xong, Nam Dương cũng không dám ngẩng đầu. Hắn biết không chỉ là quy trình đi xong, cái khác cũng theo xong. Vậy bây giờ loại cục diện này ngươi còn có cái gì muốn nói với ta sao? Ngô An Kỳ lại hỏi, còn có cái gì nói? Nam Dương phản ứng một hồi, là thời điểm xin lỗi. An Kỳ, ngày hôm nay là ta không được, ngươi coi như việc này chưa từng xảy ra được không? Chúng ta còn giống như trước như thế làm bằng hữu có thể không? Nam Dương âm thanh có chút nghẹn ngào, nhưng hắn cũng không dám khóc. Cao Kiện ca ở tán gái chỉ nam thảo luận qua, nam nhân tại trước mặt nữ nhân phải kiên cường, quyết không thể rơi lệ. Nếu như không đủ kiên cường, liền ở trong lòng liên tục lặp lại hai chữ này cho mình tiếp sức. Nam Dương hiện tại ngay ở lặp lại, kiên cường, kiên cường, kiên cường, kiên cường, kiên. Nếu muốn cho rằng chưa từng xảy ra cũng không phải không được. Nhưng ngươi muốn tiếp thu ta một nho nhỏ thử thách. Nếu như thành công, ta có thể làm việc chưa từng xảy ra. Ngô An Kỳ lộ ra một làm người khó có thể dự đoán nụ cười. Có thể, bất kỳ thử thách ta đều có thể tiếp thu. Nam Dương dường như bắt được nhánh cỏ cứu mạng. Không có như vậy lừng lẫy. Như vậy đi, thử thách vận may của ngươi. Ngươi nắm vải đem con mắt bịt kín. Nếu như có thể từ nơi này đi tới trên thuyền còn không va đến bất luận là đồ vật gì, coi như ngươi thử thách thông qua. Hai chúng ta ngồi thuyền rời đi. Thế nào? Ngô An Kỳ nói. Có thể, Nam Dương do dự một chút, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Chính như Ngô An Kỳ nói, đây thực sự là thử thách vận may. Từ nơi này đến trên thuyền phải đi thật xa. Quần quèo, chính mình bịt kín con mắt sau có thể đi hay không về trên thuyền cũng không tốt nói. Còn muốn cầu không đụng vào đồ vật, trừ phi vận may nghịch thiên. Nam Dương từ trên cây cởi xuống một cái dùng để trói đèn mờ vải, quấn vào chính mình trên mắt. Ta bắt đầu rồi. Nam Dương hít sâu một hơi, bước ra bước thứ nhất. Phù hộ ta đi, mặc kệ ai cũng được. Nhất định phải phù hộ ta đừng thuận lợi trở lại trên thuyền. Nam Dương trong lòng đem các đường chư hầu đều cầu toàn bộ. Phù hộ chính mình đừng va vào. Nhưng mà hắn mới đi rồi 7 bước, dĩ nhiên trực tiếp cùng một thân thể mềm mại đụng phải cái đầy cõi lòng. Nam Dương, Sigma, va vào, nơi này cũng không người khác, à ta đụng vào ai? Nam Dương, ngươi đụng vào ta, vì lẽ đó ngươi thua rồi. Ngô An Kỳ âm thanh từ Nam Dương chính diện truyền đến. Hai người chăm chú khoảng cách một quyền xa. Nam Dương thậm chí đã cảm nhận được Ngô An Kỳ hô hấp. Dĩ nhiên là Ngô An Kỳ. Hắn chơi lại. An Kỳ ngươi. Nam Dương trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nguyên lai cuối cùng thử thách kỳ thực chỉ là cái chuyện cười sao? Chúng ta quả nhưng đã liền bằng hữu đều không đến làm sao? Chỉ có thể bạn hết sao? Không cho hái trùm mắt. Ngô An Kỳ thấy Nam Dương muốn hái trùm mắt quả đoán ngăn lại hắn. Ngươi thua rồi, ngày hôm nay việc này liền không thể như thế quên đi. Ngươi gạt ta đến, còn bố trí nhiều như vậy. Vì lẽ đó, ngươi muốn đến nơi đến chốn, đem ngày hôm nay chuyện cần làm. Làm xong, Ngô An Kỳ âm thanh ở Nam Dương vang lên bên tai. Ngày hôm nay chuyện cần làm. Nam Dương thời khắc này cảm giác có chút não đường ngắn. Ta phải làm gì? Không phải vừa hôn đính ước kế hoạch sao? Chờ chút, Ngô An Kỳ ý tứ là Nam Dương còn ở vào mộng bức trạng thái. Đột nhiên cảm giác một đôi tay nhỏ từ cái hông của hắn xuyên qua, ôm lấy hông của mình. Tiếp theo, Ngô An Kỳ đem cả người đều dựa vào tới. Nam Dương chân lại bắt đầu run lên. Ta nên làm gì? Hôn nàng, thế nhưng không hái trùm mắt, không nhìn thấy. Xong, trước ngực mềm mại không thể suy nghĩ. Thời điểm như thế này có muốn hay không nói cho cười sinh động một hồi bầu không khí? Vẫn là trực tiếp thân. Tại sao tình huống như thế ở hướng dẫn bên trong cũng không có? Cao kiện ca hoàn thành bách nhân trảm thời đều chưa từng gặp qua cần bịt mắt thân đối phương nội. Dùng vở kịch sao? Không được, vừa nước uống mãnh có chút muốn tiểu tiểu. Ai tương đương? Nam Dương bên tai truyền đến Ngô An Kỳ một tiếng thở dài. Tiếp theo, Nam Dương cảm nhận được một đôi môi mềm mại kề sát ở chính mình môi. Rất thơm rất trượt, nhưng mà Nam Dương vừa định làm dựa theo hướng dẫn bên trong giáo trình tiến hành bước kế tiếp thăm. Do thời điểm, Ngô An Kỳ dĩ nhiên lại rời đi. Hoặc là nói, lần này hôn môi vốn là một xúc tức lùi. Xong, vậy thì xong. Cao kiện ca trong sách nhắc tới, xoắn ốc mút vào kiểu cực hạn quấn quanh kỹ năng, đều vô dụng. Trên A, vậy này chiêu nên lúc nào dùng? Ta vì luyện tập châu đầu lưỡi đều ăn 7 cân nhiều A. Nam Dương ngươi chính là cái đại kẻ ngu si. Ngô An Kỳ âm thanh lại vang lên. Ta, ân. Là, Nam Dương một mặt mộng bức đem trùm mắt từ trên mắt hái xuống. Ta chờ đợi lâu như vậy, chính là muốn nghe ngươi trước tiên nói với ta một câu, ta yêu thích ngươi. Sau đó chủ động hôn qua đến, đáng tiếc chung quy vẫn là không đợi được. Ngô An Kỳ mặt chôn ở Nam Dương ngực nói rằng, ta không phải, Nam Dương muốn nói trước ta không phải đã muốn hôn. Sau đó bị ngươi một cái tát đập trở lại sao? Bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?